Mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau đến với tập 10 của câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Tập 10. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ nha. Anh đánh cô một bạt tai, cô trả lại cho anh một bạt tai. Tất cả là những ký ức trưởng thành của anh dường như chưa từng xảy ra bất kỳ xung đột cơ thể nào với bất cứ ai. Nghề nghiệp hiện tại lại càng nhấn mạnh đạo lý, đi khắp thiên hạ, quân tử động khẩu, không động ngôn. Anh sững sờ nhìn lòng bàn tay mình, anh làm sao thế này? Diệp à, bên cạnh của anh lại có thêm một bóng người, anh quay đầu lại. Mộc Ca đang nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ của trách vụn vặt. Sao anh lại trở thành một người như thế chứ? Anh không lên tiếng, chỉ bất động nhìn cô ta. Đào chỉ là một đứa trẻ thôi, giờ tính trẻ con, nghĩ sao nói vậy, buông một vài câu tức giận. Sao anh không thể bao dung với cô ấy một chút hả? Trước đây anh chưa từng nói nặng lời, càng không thể ra tay đánh người như thế được. Bây giờ anh làm sao thế? Khóe miệng lại cong lên, kéo ra một cái độ cong mỉa mai. Em cảm thấy trước đây anh rất tốt hay sao? Diệp à? Sắc mặt cô ta hơi trắng bệch, để lộ một tia thương cảm. Tốt thì sao chứ? Kết quả là anh đã có được cái gì? Có thể đừng bàn bạc về chuyện này nữa hay không hả? Em đã bị báo ứng rồi, vậy vẫn chưa đủ hay sao? Nhưng mà anh bây giờ đang rất tốt mà, tại sao lại không trân trọng? Ở bên ngoài gió to và lạnh như thế, cô ấy không mang cả túi sách đi nữa, anh không thấy lo lắng hay sao? Vợ chồng anh chung sống như thế nào liên quan gì đến em? Em đừng có tự mình đa tình, tưởng bọn anh là vì em mà xảy ra tranh chấp hả? Em không có sức ảnh hưởng lớn như thế đâu. Vẻ mặt lạnh lùng, dứt khoát, quay đầu đi về phía phòng ăn. Diệp à, đừng có làm chuyện khiến cho anh hối hận đấy. Nếu Đào ở bên ngoài gặp phải chuyện gì, anh có thể yên tâm mà ngồi đây không? Cô ta ngẩng đầu lên, hít thở sâu, sau đó yếu ớt nhả ra một tiếng thở dài. Em đã làm sai thì em phải trả giá, còn anh thì không, anh nên sống hạnh phúc hơn bất cứ ai, đây là lời thật lòng của em. Cơ thể của anh lắc lư, ngoảnh đầu lại, khuôn mặt điển trai dường như co giật, nỗi đau dồn nén. Thế có cần anh phải nói tiếng cảm ơn em không? Cô lại mỉm cười cay đắng. Đừng có đâm thọc người ta như thế, Diệp, đây không phải là phong cách của anh. Người anh phải nói cảm ơn là em, bó hoa tối hôm qua rất đẹp, em cắm nó ở đầu giường của mình rồi đấy. Sáng sớm mở mắt lại có thể nhìn thấy nó luôn. Với em, anh còn có thể khoan dung như vậy, tại sao lại phải so đo với Đào? Diệp không nói gì, nhìn cô ta với vẻ sâu xa rồi bỏ đi. Cô ta vẫn đứng nguyên tại chỗ bất động. Một lúc sau, chỉ thấy Diệp mặc áo khoác, tay cầm túi sách của Đào, từ phòng ăn vội vàng đi ra. Cô ta đợi nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động thì mới đi về phía phòng ăn. Một làn khói từ phía sau cây bay đến. Đầu em bị hỏng rồi hay sao đấy hả? Sao lại nhắc nhở cậu ấy như thế? Để cậu ấy nhìn xem cái cô vợ mà cậu ấy cưới về mất mặt như thế nào. Nghệ lại nghiêm mặt nhướng mày, hít một hơi thuốc lá thật mạnh. Cô ta cười cười, nhả một chữ ngốc. Ý gì vậy? À, phụ nữ thì vẫn phải có một vài mỹ đức. Lúc mà nên lo cho đại cuộc thì phải lo cho đại cuộc chứ. Lúc nên lương thiện thì nên lương thiện, nên rộng lượng thì rộng lượng. Con nhỏ đó điên khùng chạy ra ngoài, bị xe đụng hay là bị lạnh chết, kết cục là có lợi cho ai? Nghệ lại trừng mắt. Trời ơi, chị thật sự không nghĩ được xa như thế. Cũng phải, con nhỏ đó mà gặp bất trắc thì em càng không có cơ hội đâu. Tính cách đấy của Diệp quá nóng. Điếu thuốc đã cháy đến phần cuối, cô ta phát hiện ra, hoảng hốt lại buông ra, đầu thuốc rơi xuống thảm nhà, nhanh chóng đốt thành một chấm đen. Bây giờ em cũng không còn cơ hội, thế cho nên một bước cũng không thể nào đi nhầm. Mộc Ca nhìn chằm chằm lên chấm đen ở trên thảm. Có điều tối nay lại có chút thu hoạch bất ngờ. Cô ta mỉm cười với Nghệ. Chúng ta mau vào trong đi, nếu không Trương lại không vui nữa rồi. Người không vui là chị chứ, Tiêu đã đi mất rồi. Nghệ lại cắn răng thật mạnh. Con nhỏ đáng ghét đấy. Chị à, chị vẫn nên từ bỏ đi thôi. Anh Tiêu không phải là dĩa rau của chị đâu. Tại sao? Bởi vì trong lòng anh ta không có chị. Nếu chị tìm đủ mọi cách để dụ anh ta lên giường, em nói cho chị biết, sợ sau này là chị với anh ta đến bạn bè còn không làm được. Kiểu lãng tử chơi nhạc rock như anh ấy, toàn là lăn lộn trong những khóm hoa. Loại đàn ông này mà chịu kết hôn cùng với một người phụ nữ và sinh con thì có nghĩa là người phụ nữ này đối với anh ta mà nói chắc chắn là khác với mọi người rồi. Chị có tự tin là sẽ thắng cô ta không? Nghệ bị cô ta nói cho cứng họng. Điều kiện của chị không kém anh ấy, bố chị lại còn là cấp trên của bố anh ấy. Mộc Ca than thở trợn mắt với cô ta. Nếu anh ta thật sự vì điều này mà thích chị thì e là chị cũng coi thường anh ta đấy. Chị thật là hết thuốc chữa rồi. Nghệ lại yếu ớt chớp mắt gật đầu. Quả thật là như thế. Đối với cô mà nói, đàn ông thật sự là một sinh vật quá phức tạp. Bây giờ trời đã quá lạnh, từng cái mảng trông cứ như là lông ngỗng, gió và lá cứ bay theo, ra sức đập vào mặt, vào đôi gò má đã đông cứng đến tê dại. Đào thử lau đi, cố gắng mở mắt phát hiện ra mình đã đến một ngã tư. Nhìn cũng không ra đâu là taxi, cô không còn tâm sức đâu mà dừng chân chờ đợi. Cô cứ đi mãi, đi mà không có mục đích. Rõ ràng là thành phố sống từ nhỏ đến lớn, mỗi một con đường, mỗi một con hẻm lẽ ra đều phải rất quen thuộc. Hiện giờ đâu đâu cũng là một vùng trắng xóa. Cô cảm thấy mình đang ở một nơi nào đó rất lạ lẫm, nhưng lại không cảm nhận được nỗi hoảng sợ. Gió mạnh đến mấy cũng sẽ có lúc tan biến, rồi sẽ có ngày tất cả sẽ tan chảy. Đêm nay mặc kệ khó khăn thế nào thì ngày mai cũng vẫn sẽ đến. Thể lực đã cạn kiệt, chân vừa tê vừa lạnh, không còn chút cảm giác. Cô dựa vào trước một tấm biển quảng cáo, son môi rồi lại thở dốc. Lúc này không thể về nhà được. Nhà này chỉ là ngôi nhà mà cô và Diệp sống chung trước đây, cũng bao gồm cả ngôi nhà của cô và bố mẹ cô cùng sống trước đây. Cô thà cứ lang thang khắp phố như thế này cũng không đối diện với những người thân quen và môi trường quen thuộc. Nhưng mà trời lạnh quá, đi lang thang như thế này hình như không ổn. Có lẽ nên tìm một khách sạn để ở một đêm. Cô sờ vào túi sách theo thói quen. Ồ, không mang túi sách theo. Trong túi áo có một mớ tiền lẻ được thối lại khi bắt xe đến quán bar. Lúc đó lòng dạ cô rối bời, không bỏ vào ví mà lại nhét hết vào túi khoác. Bây giờ cô có thể làm gì đây? Ở trong màn đêm, một tấm biển đèn LED đặc biệt sáng lên khiến cô chớp mắt. Cô lại nhắm mắt rồi lại thở ra một hơi. Trên cửa kính dày đặc ngưng tụ chi chít những giọt nước. Đứng ở cửa là có thể cảm nhận được không khí ấm áp từ bên trong tràn ra. Cô kéo cửa ra, trong cửa còn một tấm rèm bằng vải bông, vén vào đi bên trong. Ở trong cái dòng ấm áp giống như thủy triều, nhấn chìm cô từ đầu đến chân. Cô lại dẫm dẫm chân, ở trên nền rơi xuống những lá tả. Trước quầy là một người phụ nữ hơi mập, hững hờ ngước mắt lên nói. Tắm bình thường thì là 50, còn tắm hơi thì 100. Bàn tay đông cứng nhất thời không thể duỗi ra. Phải mất rất lâu cô mới móc tiền từ trong túi áo khoác ra đưa cho người phụ nữ. Này, đưa cho gì hết đây? Cho tôi ở đây đến sáng mai được không? Người phụ nữ liếc mắt nhìn đống tiền nhỏ nát, đánh giá cô từ trên xuống dưới sau đó gật đầu. Được rồi, cô có thể tắm thường hoặc là cũng có thể tắm hơi. Cô chọn tắm hơi. Mặt tiền phòng tắm không gọi là bắt mắt, điều kiện phòng tắm ngược lại không tệ, khách cũng rất đông. Trước mắt toàn là những người vóc dáng mập mạp, tựa như đều là một khuôn mặt, không phân biệt được ai ra ai. Cô ngồi xuống một góc mắt dại ra. Gầy như một chiếc đũa mà cũng chạy đến đây góp vui à? Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô. Ở đây nó ấm. Cô sờ vào người mình cách một lớp khăn, từng chiếc xương sườn rõ như phím đàn, gầy hơn cả năm ngoái rồi. Phải nói rằng mùa đông vẫn là thể hình như chúng ta chịu rét rất giỏi. Trong hơi nước, một người phụ nữ khác lại tiếp lời. Giọng nói khàn khàn hừ lên một tiếng. Chịu rét thì có làm sao, đàn ông vẫn thích cái tiểu yêu tinh gầy dơ xương dơ sườn ra đấy thôi, ôm vào cũng không chê đau tay đâu đấy. Sao thế, người đàn ông của cô lại ra ngoài ăn vụng hả? Đúng là con cún cũng không thể nào bỏ được xít. Hôm qua tôi đi theo lão ấy một ngày, cuối cùng đã bắt gian họ tại giường. Tôi tiến lên nắm tóc con yêu tinh, cho nó mấy cái thật mạnh. Người đàn ông của tôi á thì cũng không dám xuống mặt đâu, chỉ quỳ trước mặt tôi mà xin tha thôi, cũng không thèm liếc cái con yêu tinh đấy. Thề thốt với tôi lần sau không dám nữa. Khẩu khí của người phụ nữ giọng khàn khàn, nghe có vẻ rất tự hào. Cô sinh cho ấy một đứa con trai ưu tú như thế, đương nhiên lão không dám nữa rồi. Có điều đàn ông nào mà không ngoại tình cơ chứ, bọn họ cũng chỉ chơi bời bên ngoài thôi. Nếu mà cô đồng ý cho họ đi cưới hồ ly đấy, chưa chắc họ lại muốn nữa đâu. Làm vợ thì vẫn phải là những phụ nữ nhà lành chúng ta. Bắt đầu đám phụ nữ cười phá lên. Này cô lấy chồng chưa? Một giọng khàn khàn quay đầu nhìn về phía Đào. Từ cực lạnh đến cực nóng, vừa ngột ngạt vừa nóng, Đào chỉ cảm thấy tứ chi mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Tôi muốn ra ngoài cho thoáng một chút. Cô đề phòng mình sẽ bị ngất, vội đứng dậy đi ra ngoài. Có lẽ động tác này quá mạnh, khiến cho đại não thiếu máu, cả người cô lại đổ thẳng xuống đất. Trong lòng của Đào vẫn còn ý thức, chỉ là cả người không còn chút sức lực mà thôi. Cảm thấy được người ta ba chân bốn cẳng khiêng cô lên, rồi để cô ngồi lên ghế dựa bằng tre ở trong phòng thay đồ. Một đám phụ nữ đang nói là cô ngã xuống như thế nào, khiến những người ở bên cạnh hoảng sợ ra sao, vô cùng huyên náo. Có một người hảo tâm dùng khăn lông khô lại quạt trước mặt cô. Cô nắm chặt lấy khăn tắm ở trên người theo bản năng, tránh để toàn bộ thân thể lộ ra. Đợi khi Đào có thể mở mắt, chậm rãi gắng sức ngồi dậy, thì ngoài một bà thím quét dọn trong phòng tắm ra, trong phòng không còn một ai. Thím quét dọn lại nói: "Tỉnh rồi à?" Cô lại cười cười ngại ngùng. Bà thím không hề qua dìu cô, chỉ nói: "Mặc đồ vào ra ngoài uống chút trà nóng đi." Cô dựa lưng vào ghế đứng dậy, đi đến tủ đồ của mình. Trước mắt vẫn cứ nổ đom đóm lên, không còn cách nào khác, đành phải lại từ từ ngồi xuống. "Mấy giờ rồi ạ?" Vừa mở miệng phát hiện ra cổ họng khàn đặc. Bà thím không ngẩng đầu, cũng không nói thêm câu nào. Nhà nhà đã lên đèn, đều đang tĩnh lặng. Vẫn còn 3 tiếng nữa trời mới sáng, và còn 6 tiếng nữa mới có thể đến công ty. Đào đỡ ngực thở dốc, chậm rãi nhắm mắt lại. Bà thím quét dọn nhìn thấy cô lại tắt đèn đi ra ngoài. Bóng tối yên tĩnh không giúp gì được cho cô. Đại não sau khi tỉnh táo giống như một chiếc ô tô chạy điên cuồng trên đường cao tốc. Đủ loại hình ảnh cứ luân phiên vụt qua trong đầu. Không có cái nào thành hình, nhưng cũng không có cái nào tự động tản đi. Không biết đã đọc được ở đâu có một câu nói: phụ nữ trẻ giống như một món đồ sứ tinh xảo, nếu không tìm được một nơi ổn thỏa, một ngày nào đó lỡ tay thì sẽ thịt nát xương tan. Diệp tuyệt đối là một nơi ổn thỏa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh thì đã ý thức được. Chỉ là nơi ổn thỏa đó không hề rộng rãi, chỉ có thể chứa được một món đồ sứ. Sau khi anh và Mộc Ca chia tay, cô tưởng nơi ấy đã trống, đủ để dung nạp món đồ sứ không đẹp đẽ là cô. Sai, lại thêm sai. Mỗi một nơi ổn thỏa đều được đo để đóng giày cho một món đồ sứ sẽ đặt ở đấy. Đổi thành món khác thì sẽ không còn ổn thỏa nữa. Lại chậm rãi dịch chuyển về chiếc ghế. Bây giờ cả người cô không phải bị ngã đến tan tành đây rồi hay sao? Kết quả như vậy, ngay từ đầu cô đã từng lo sợ, cũng từng nói với Diệp. Diệp nói là cô nghĩ quá nhiều, nói cô là quá để ý đến quá khứ. Điều quan trọng trong cuộc sống là tương lai, có ai nhìn thấy thời gian quay ngược đâu chứ. Nhưng mà lời này là nói cho cô nghe, cũng là lời nói cho bản thân anh nghe. Lúc nói có thể anh cũng không ngờ rằng có một ngày Mộc Ca sẽ quay trở lại thế giới của anh nhỉ. Người tính không bằng trời tính. Tình cảm không bị con người điều khiển. Người có năng lực tự kiểm soát rất mạnh như Diệp cũng vậy. Tình cảm giống như giọt nước, từng giọt, rồi một ngày cuối cùng sẽ thành sông thành biển, sóng nước cứ cuồn cuộn ập đến. Cô chỉ là một viên đá nhỏ ở dưới sông, dưới biển, có thể thay đổi được hướng của dòng sông hay sao? Tình yêu đích thực không có kẻ thù. Có điều là đã nhận được một số tiền của cô ấy, cho cô ấy tắm hơi, còn cho cô ấy ở lại, còn bị cô làm cho sợ gần chết, thật là không đáng. 7 giờ, cô bước ra khỏi phòng tắm, bà chủ từ sau quầy chạy ra lầu bầu như thế. Cô lại nói tiếng cảm ơn. Cô như vậy có thể ra ngoài được không chứ? Bà chủ thấy sắc mặt cô xám xịt, môi trắng bệch, mắt mơ màng, bước đi lảo đảo không kìm được lại hơi lo lắng. Đào sững sờ. Bà chủ à, có thể phiền bà trả lại cho tôi một ít tiền để tôi đi xe đến công ty không? Bà chủ chớp mắt liên tục, vô cùng nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Nếu không thì cho tôi mượn, tối qua tôi đã đưa hết tiền cho bà rồi, tôi quên mang theo ví. Đào xấu hổ cắn môi nhìn bà chủ với vẻ cầu khẩn. Bà chủ lại bĩu môi. Thấy đồ trên người cô cũng là đồ thương hiệu gì đấy, mà sao lại lưu lạc thành ra thế này? Bà ta lẩm bẩm một mình, xoay người lấy từ trong ngăn tủ ra một ít tiền. Đây, cô cầm lấy mua cho mình cái bánh mì mà ăn. Đào cầm lấy mấy tờ tiền nhăn nhúm, lặng lẽ vén chiếc rèm bông lên. Bây giờ ở bên ngoài gió cũng đã ngừng thổi, chân trời dường như còn hiện lên một tia màu đỏ. nhưng tầng mây vẫn còn dày. Ở dưới chân thì kêu lên rột rọt, ghế ngồi ở trạm xe buýt bắt đầu ẩm ướt, hàng người đợi xe ai nấy đều quấn kín người chỉ chừa lại đôi mắt. Thời tiết như vậy, xe buýt hẳn sẽ phải đến muộn. Đào không vội, bây giờ vẫn còn rất sớm. Ra khỏi quán bar không cầm theo túi, cũng không cầm theo khăn choàng và bao tay. Tối qua đến tham gia tiệc của Trương, cô đặc biệt thay một chiếc áo lông cổ chữ V, từ đấy có thể để lộ ra chiếc cổ thon dài của cô, từ đấy có thể tự mình cảm thấy tốt hơn một chút. Trong tiềm thức, cô sợ rằng sẽ bị so sánh với ai đấy, bây giờ nghĩ lại thật là mỉa mai. Gió lọt vào từ cổ áo không có gì cản trở, cả lồng ngực cũng lạnh cóng, đôi tay để trần trong không khí, lập tức vừa đỏ vừa tím. Cô đành không nhẫn nhịn được mà xoa tay, không nhịn được mà hà hơi. Phía đường đối diện có một cặp người yêu vừa đi qua, hai người cứ ôm nhau thật chặt giống như đan móc. Cô gái sợ lạnh, tay lại thọc vào túi áo của chàng trai. Chàng trai tì vào dưới nách cô gái không biết làm cái gì. Cô gái cười khanh khách ngoảnh mặt lại với chàng trai. Không nghiêng, không lệch, chàng trai cũng ngoái đầu qua, thận trọng hôn lên môi cô. Dưới chân vẫn liên tục bước đi, liên tục né tránh người xung quanh, giống như cả người họ đều có mắt vậy. Những người đợi xe liếc một cái, rồi vội vàng rời mắt đi. Nhưng Đào lại giống như bị họ dán chặt, con ngươi không hề động đậy, nhìn họ cứ chằm chằm. Trong lòng vụt qua một cơn chua xót dữ dội. Đây mới gọi là tình yêu chứ. Niềm vui từ trong ra ngoài, sự tin tưởng từ thể xác lẫn tâm hồn, vui vẻ phơi bày niềm vui hạnh phúc trong dưới ánh nắng, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hình như cô chưa từng trải qua hẹn hò mà đã kết hôn rồi. Kết hôn là kết cục cuối cùng của tình yêu. Thật ra, thiếu đi quá trình hẹn hò thì cái kết này sẽ không còn thú vị nữa. Nhắm mắt lại hồi tưởng, những chuyện ngọt ngào trước đây giữa cô và Diệp giống như một tờ giấy trắng. Nhưng quá khứ của anh và Mộc Ca lại là một quyển sách to và dày, đọc mấy ngày, mấy đêm cũng không hết. Chả trách trong bài hát lại có đoạn: chỉ quan tâm đã từng có được, không nghĩ đến lâu dài giống như trời đất. Vì bát cơm, thời tiết lạnh đến mấy, tầng lớp nhân viên văn phòng vẫn cứ từng người đi vào công ty trước giờ làm việc. Không có chìa khóa mở cửa phòng làm việc, Đào đến phòng hậu cần, rồi tìm người để lấy chìa khóa dự phòng. Lúc trở về gặp Long, Long bị cảm, giọng nói cứ vàng oanh thò thẻ, vốn dĩ bây giờ lại phải mang theo vài phần khàn khàn, giống như một thân cây trúc nức nở trong gió. Đào à, tối qua bố cô không liên lạc được với cô à? Anh ta hỏi Đào. Đào giật mình. Lúc mới vào công ty, ông Hải sợ Đào bị người ta ức hiếp, đặc biệt nhờ bạn mời tất cả thành viên phòng kỹ thuật đi ăn cơm. Trong bữa cơm nói chuyện với Long rất vui vẻ. Sau khi kết thúc, hai người đã trao đổi số điện thoại. Bố tôi gọi điện cho anh à? Cô hơi chột dạ hỏi. Ừ, nửa đêm rồi điện thoại bỗng kêu lên làm tôi hết hồn. Bố cô hỏi là cô có tăng ca không? Tôi nói không có. Hình như ông ấy rất sốt ruột, nói là cô vẫn chưa về nhà. Sau đó cúp máy. Tôi còn tưởng mình nằm mơ chứ, rồi lại mơ màng ngủ say. Tối qua không phải là rất lạnh hay sao, có mưa nữa. Xe hư, điện thoại hết pin. À, tôi đến nhà là đã sáng sớm luôn. Thảo nào sắc mặt tệ thế, ngủ không đủ giấc đúng không? Vậy hôm nay về sớm một chút đi. Trước khi Long xoay người, Đào vội vàng đi vào trong văn phòng gọi điện cho ông Hải. Điện thoại vừa kết nối, cô không đợi được ông Hải mở miệng căng thẳng hỏi. Bố nói với mẹ chưa? Chưa. Giọng của ông Hải ít nhiều rất nghiêm khắc. Đào, tối qua con có chuyện gì vậy? Thằng Diệp á, nó chạy qua đây sốt ruột sắp điên lên rồi. Đào thở dài, ngồi xải ra ghế. Không có gì đâu, con vẫn ổn mà. Bố không ổn. Tóc bố sắp bị con dọa cho bạc trắng rồi đây này. Ông Hải lại giống lên như sấm. Bố à, lớn tuổi vậy rồi, tóc vốn dĩ nên bạc. Đừng có đổ thừa cho con. Bố mà cũng biết dư vị dọa nạt đấy à? Vậy sao bố còn lái xe sau khi say? Ông Hải muốn khóc mà khóc không ra nước mắt. Bà cô ơi, bố biết lỗi rồi, sau này không dám nữa. Con hãy nói cho bố biết, con và Diệp làm sao thế? Bố còn phải dỗ mẹ con nữa, bây giờ lại còn phải lo lắng cho con. Bố của con già rồi, không chịu nổi sự dày vò như thế đâu. Giọng Đào lại mềm lại, khẽ thở dài. Nếu cô nói chuyện tối qua cho bố mẹ nghe, bố mẹ nhất định đều cho rằng cô đang vô cớ gây sự. Diệp lại không làm ra chuyện gì quá đáng. Đấy là cô quá nhỏ nhen. Hơn nữa chuyện giữa vợ chồng của Tiêu thì cũng chả liên quan gì đến cô. Người đang ở đây nhìn xem, cửa phòng làm việc đang mở đây này. Ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân nhỏ vụn và ngữ điệu thục nữ mà Phi cố ý giả vờ. Đào, đoán xem ai đến này. Phi đứng ở cửa nháy mắt mờ ám với cô. Sau lưng cô là Diệp mặt không cảm xúc, trên tay anh cầm túi xách khăn choàng và bao tay của cô. Thật là tình cảm quá. Cậu nói là cậu để quên túi xách ở nhà nên đích thân mang đến cho cậu đấy. Phi lại bĩu môi, ngốc nghếch để lộ gương mặt ngưỡng mộ. Bố à, lát nữa con gọi lại cho bố nhé. Đào gác điện thoại đứng dậy, không muốn bị Phi nhìn ra vẻ gượng gạo giữa cô và Diệp. Cô lại gắng nặn ra một nụ cười đi tới phía trước. Việc phá bỏ di rời văn phòng đại diện ở bên kia, lúc tiến hành có hai luật sư bị hộ di rời đánh bị thương. Anh phải lập tức ngồi tàu qua đó xem thử. Diệp lại nhìn cô. Đào gật đầu đưa tay nhận túi sách. Anh nắm rất chặt, không có ý buông tay. Trong mắt có thứ gì đó mà cô không thể phân biệt được. Luật sư, vậy tôi về phòng làm việc trước. Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. Phi có vẻ cũng biết điều, nhìn hai người rồi bỏ đi. Đào bước tới đóng cửa lại. Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên bàn làm việc của Nhiên. Anh cau mày, đôi con ngươi lạnh lùng. Thế thầy của em đâu? À, anh ấy về rồi. Đào khẽ nhắm mắt. Nếu anh đã phải đi công tác thì em không nói nhiều nữa. Mọi chuyện đợi anh về rồi chúng ta nói kỹ sau. Diệp lại xa sầm mặt. Đào à, rất nhiều lúc anh có thể tha thứ cho em giống như một đứa trẻ, nhưng có một số chuyện em không được quá ngang bướng mà nói ra những cái lời không màng đến hậu quả như thế. Xem ra anh đã biết điều là em muốn nói là cái gì đúng không? Hoặc là anh đã mong đợi từ rất lâu rồi. Đào mỉm cười cay đắng, viền mắt hơi ướt. Cô ra sức kìm nén rồi mới nuốt được vào trong. Sống với nhau lâu như vậy, chúng ta ít nhiều vẫn còn một chút hiểu ý nhau. Diệp khó hiểu nhìn cô. Đào à, em như vậy không đáng yêu chút nào, anh xin lỗi. Tối qua là anh kích động, không nên ra tay đánh em. Không, đừng nói như thế. Em cũng đánh anh mà, rất công bằng. Cô ngẩng đầu lên, ngữ khí bình tĩnh. Anh không biết anh đã làm gì khiến em giận nhiều như vậy, đến mức cả đêm không về nhà. Nếu em vẫn để ý việc anh gặp cô ấy, vậy thì mọi việc sẽ như cũ đi. Anh hứa với em, anh sẽ tránh xa phạm vi cuộc sống có cô ấy. Trong thoáng chốc, Đào thật sự nảy sinh cảm giác nản lòng. Diệp, em mệt rồi, có thể đừng lôi em vào giữa hai người có được không? Em đã từng nói nếu anh có chuyện gì giấu em thì nhất định phải làm cho nó triệt để. Đến khi em chết cũng đừng để em biết. Cho dù cả thế giới có cười nhạo em cũng tình nguyện là một kẻ ngốc bị bưng bít. Nhưng mà thế giới nó lại trong suốt như vậy. Rất nhiều việc nó ép đến trước mắt em từng chút một. Em nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thật ra anh là một kẻ nhu nhược. Rõ ràng anh yêu Mộc Ca, tại sao không dám thừa nhận? Đào! Diệp lại kêu lên thất thanh. Em biết. Anh sẽ nói là em suy nghĩ quá nhiều. Anh là chồng em, có trách nhiệm với em, sẽ không phản bội em. Anh yêu chị ta nhiều thế nào, có cần chứng minh không? Hai người đã chia tay rồi nhưng anh vẫn còn âm thầm tài trợ học phí cho chị ta. Anh còn thay chị ta chăm sóc người nhà, giấu người nhà việc anh đã kết hôn với em. Buổi biểu diễn đầu tiên của chị ta, anh đi tặng hoa khích lệ, tìm căn hộ cho chị ta, đưa chị ta đi mua ly cặp đôi. Có cần em liệt kê tiếp hay không? Khuôn mặt căng cứng của Diệp bỗng chốc không còn giọt máu. Một lúc lâu sau, anh cũng không thể há miệng nói chuyện, chỉ chừng mắt. Đào cứ nhìn anh chằm chằm. Anh sẽ hỏi em làm sao em biết được hả? Rồi thì có phải là em theo dõi anh nữa đúng không? Không có đâu. Mọi thứ đều là ý trời cả đấy. Có lẽ ông trời có ý giúp những người làm việc tốt cũng nên. Cô lại cười rồi khoát khoát tay, ngán ngẩm cụp mắt xuống. Diệp, chúng ta đừng lừa dối mình, lừa dối người nữa. Tôn trọng sự thật đi. Trong phòng làm việc phút chốc yên tĩnh. Điện thoại của Diệp bỗng reo lên, anh cầm lên rồi lặng lẽ nhấn tắt. Điện thoại lại không bỏ cuộc, lại reo lên. Thư ký Châu giục anh đi ra xe rồi. Được rồi, anh đi đi, thượng lộ bình an nhé. Cô đưa tay ra lấy túi sách. Anh nắm tay cô, chặt tới mức khiến cô cảm thấy đau. Đào à, những việc này đều là sự thật, nhưng nó có lý do cả. Đợi anh quay về anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Không phải là anh sẽ nói với em rằng anh vốn là không yêu Mộc Ca đấy chứ hả? Cô lại cười tươi như hoa. Anh không lên tiếng. Một lúc sau anh đưa tay sờ mặt cô, trên mặt vẫn còn dấu tay mờ mờ. Trong lòng không kìm được mà thắt lại. Sắc mặt em rất kém, nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh sẽ gọi cho em mỗi ngày. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh như nhìn một người xa lạ. Từ hôm nay trở đi, em sẽ dọn về nhà mẹ đẻ. Em sẽ nói chuyện ổn thỏa với bố mẹ về phía anh. Anh hãy đi và giải thích với mẹ anh đi. Kìa Đào. Diệp nhắm chặt mắt lại. Em đừng giận dỗi nữa, sự việc không tệ như em tưởng đâu. Em biết ngày mai sẽ rất tươi sáng chứ không già đâu. Vẫn sẽ gặp được một người đàn ông trong lòng chỉ có mỗi mình em. Anh đi đi, anh bảo trọng nhé. Về rồi thì gọi cho em. Anh thất bại nắm chặt tay. Điện thoại trong tay lại kêu lên không ngừng. Anh muốn ôm cô né tránh, đi qua, mở cửa phòng làm việc giúp anh. Anh đau khổ nhìn cô bất đắc dĩ thở dài, rồi vội vàng bước ra ngoài. Đào dựa người vào khung cửa, nước mắt như mưa. Hành vi của Diệp không phải là không thể tha thứ, chỉ là Đào đã không còn niềm tin để tiếp tục kiên trì nữa. Sự thật hết lần này tới lần khác, giống như một hòn đá khổng lồ từ đỉnh núi. Cô né được một hòn, thì có thể đảm bảo hòn tiếp theo sẽ không làm cô bị thương không? Độc chiếm Diệp không có linh hồn, đó là hạnh phúc của cô hay sao? Đàn ông đến từ sao hỏa, phụ nữ đến từ sao kim. Nếu không thể nói chuyện được với nhau, không hiểu ý nhau, không có tình yêu chống đỡ, năm tháng dài dằng dặc phải bước tiếp như thế nào đây? Chuyên gia tình cảm có sức ảnh hưởng nhất nước Mỹ cũng đã từng nói, ngôi nhà tình yêu để ví von với mối quan hệ tình cảm, tầng hầm đời sống tình cảm là một đống mục nát, giống như đặt mình vào một tầng hầm tăm tối và ẩm ướt. Không biết tại sao bản thân lại không gặp đúng người. Tầng 1 biết đời sống tình cảm của mình xuất hiện vấn đề nhưng không chịu nhìn thẳng vào. Tầng 2 biết bản thân nên làm gì đó để cứu vãn tình cảm nhưng vẫn luôn vì né tránh mà không biết xử lý và cảm nhận của chính mình. Tầng 3 tôn trọng tình cảm của bản thân cũng khoan dung với người khác, gác lửng hạnh phúc, yêu bản thân một cách vô điều kiện. Tình yêu của cô đang nằm ở tầng nào? Hình như là ở tầng hầm, nó lại giống như ở tầng 3. Nếu ý chí có thể kiên định, vậy thì cô chỉ còn cách gác lửng hạnh phúc có một bậc thềm nữa thôi. Ánh nắng ngoài cửa sổ, thế nhưng mà sao đáy lòng vẫn là một khoảng băng giá chứ? Đào gạt đi nước mắt, vào trong toilet rửa mặt, rồi lại quay ra phòng làm việc, đem tài liệu tập huấn về thao tác và lắp ráp thiết bị chính lấy từ phòng in ấn về đóng thành tập, sau đó gửi đến nhà xưởng. Nán lại nhà xưởng một lúc, nhìn thấy công nhân đang bận rộn, chủ nhiệm xưởng lại chạy đến, nói là cô không biết công tác chuẩn bị lắp ráp thiết bị chính đã xong xuôi, chỉ còn đợi thầy về nữa là chỉ huy thôi. Thế khi nào thầy về? Đào lắc đầu, anh ấy còn nói chuyện điện thoại với cô vào tối hôm kia. Nhắc đến thì hai người đã 3 ngày rồi không gặp, không biết sân bay có khôi phục lại tuyến bay không nữa chứ. Khôi phục à? Sợ là ngày kia mới tới đấy. Còn mong có thể chính thức đưa vào sản xuất trước Tết, bây giờ thì hận không thể nào sống một ngày thành 2 ngày. Hai mắt của chủ nhiệm xưởng cứ sáng lấp lánh. Đào lại cười xin phép đi qua cái khoảng trũng nhất của nhà xưởng tập huấn trước đây, bây giờ đã bị tụ tập lại lấp đầy những nước. Hôm ấy suýt nữa thì cô trượt té, may nhờ có Nhiên đỡ cho. Nhưng cuối cùng anh vẫn ném cô xuống đất, nói là phải giữ chừng mực. Kiến nghị chừng mực còn là do cô đưa ra, nên cô cũng không dám oán trách anh. Đi tới đi lui, đến nhà ăn muộn. Thức ăn ở trong khay hơi nguội, may mà có canh nóng, uống vài hớp, miễn cưỡng nuốt mấy hạt cơm, vẫn không muốn ăn. Nhưng Đào cố gắng nhai cho thật kỹ. Có một ông chồng nâng niu mình trong tay như là của quý, bị một chút bệnh vừa hay là cơ hội làm nũng. Nếu như cô bệnh, người lo lắng cho cô chính là ông Hải. Cái giọng to tướng của ông ấy sẽ lại gào khét lên bên tai, sẽ bệnh lại càng nặng thêm. Phi lại bưng khay cơm mỉm cười mờ ám đi tới. Ô giá xào, mình đổi với cậu nhé. Cô ấy gắp khoai tây xào thịt ở trong khay bỏ vào khay của cô, rồi gắp một đũa thật nhiều giá trong khay của cô. Dạo này mình đang giảm cân, bó tay rồi, chức năng tiêu hóa của mình tốt quá. Đi ăn cơm để xem mắt vài lần, người thì nhìn chả ra ai, thế mà cân nặng thì cứ tăng thêm. Mắt nhìn của cậu cao quá mà. Đào lại mỉm cười. Đâu có, là vật tham chiếu quá mạnh thôi. Cậu xem, thầy cả ngày cứ lượn lờ ngay trước mắt mình là trai đẹp cực phẩm như thế, người bình thường có thể lọt vào mắt mình được hay sao? Phi lại hùng hồn trước mắt. Đào lắc đầu. Nếu như cậu thật sự là thích thầy ấy, sợ là cậu sẽ phải khóc sưng mắt đấy. Có điều, cậu cứ dùng cái tên Long đấy mà làm vật tham chiếu đi, như thế cậu sẽ cảm thấy thế giới này vô cùng tươi đẹp. Anh ta hả? Phi bắt đầu lại khoa trương nhăn mặt thành một đống. Nếu như bất hạnh đi tìm cái tên Long đấy làm chồng thì mình sẽ dùng cái chết để kết thúc. Đào bật cười đến phun cơm ra ngoài, nhìn quanh bốn phía không biết là Long có nghe thấy không. Thật ra lấy chồng vẫn là lấy người như ông xã của cậu, sự nghiệp thành công, tính tình vững vàng chín chắn, không gọi là đẹp trai xuất chúng, nhưng mà phong độ ngời ngời. Quan trọng nhất là đàn ông như thế sẽ rất trung tình, mang lại cho vợ mình cảm giác an toàn, lạnh lùng với người ngoài, dịu dàng chỉ khoe trước mặt bà xã. Nghĩ đến thế thôi mà muốn hét lên rồi. Đào giống như nhìn thấy ma, mặt mày cứ ngẩn ngơ. Đào sững sờ trong phút chốc rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Chỉ cảm thấy hạt cơm lạnh và cứng như đá, khó mà nuốt trôi. Cô lại đổi sang uống canh nóng. Đào, cậu có một ông bố giàu có đi BMW kép ở biệt thự. Mình đã ngưỡng mộ cậu lắm rồi, nhưng cậu lại lấy thêm chồng cậu nữa, mình thật sự càng ngưỡng mộ hơn. Nói thật đấy, thời đại bây giờ thật sự rất khó gặp được đàn ông tốt. Phi lại than thở những lời từ đáy lòng. Mình ăn no rồi. Đào đột nhiên đứng dậy. Sao thế, sao lại đanh mặt lại thế? Mình đang khen cậu mà, cũng đâu phải là muốn cướp chồng cậu đâu. Phi lại trợn mắt lên. Tối qua mình ngủ không ngon, bây giờ về văn phòng ngủ bù đây. Đào không có ý muốn nói nhiều, quay đầu bỏ đi. Lúc ấn thang máy, nhìn thấy thang máy dừng ở lầu của ông Tăng. Dừng một lúc thang máy mới chậm chậm đi xuống. Vừa bước vào thang máy, người còn lại cũng đi vào theo. Khóe mắt liếc một cái, là Kỳ. Đúng là không sợ lạnh, giống như người Nhật vậy. Thời tiết này mà cứ mặc váy da ngắn đến đầu gối, áo lông dài rộng thùng thình, rồi tua rua khăn quàng cổ kéo thật dài. Chỉ có mỗi một chiếc áo khoác màu nâu nhạt là trông hơi ấm một chút. Lúc nãy ở nhà ăn không nhìn thấy Kỳ, cũng không biết từ đâu đến, tâm trạng hình như rất tốt, miệng lại ngân nga hát, rồi eo cứ đong đưa theo nhịp điệu. Hai người mỗi người chiếm một góc thang máy, không ai nhìn ai. Thang máy dừng lại, Kỳ lại nhanh chóng bước ra trước. Đào cười một cái rồi mới đi ra theo sau. Sau Tết tôi được điều đến bộ phận thiết kế của tổng công ty làm việc đấy. Kỳ đan hai tay vào nhau, dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn sang cô. Sau này chúng tôi chắc sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Chúc mừng. Cô lại nhàn nhạt cong khóe miệng lên, bước chân không dừng. Giờ thì thầy chắc là sẽ không cô đơn nữa rồi. Trong lòng cô không có suy nghĩ gì khác à? Kỳ không cam tâm lại đuổi sát theo cô. Cô khựng lại quay đầu. Tôi nói là tôi sẽ rất nhớ cô có tin không? Kỳ hừ lên một tiếng cắn môi. Người cô muốn nhớ có lẽ không phải tôi rồi. Đào biết cô ta muốn nói chính là thầy Nhiên. Đúng là nực cười. Cô chả qua chỉ là trợ lý của thầy, nhưng mà lại khiến cho cô ta ghen vô cớ như thế. Với cái tính cách ấy, đào hoa khoe sắc khắp nơi đấy của Nhiên, sau này hai người thành vợ chồng thật rồi, không phải Kỳ muốn truy cùng giết tận tất cả phụ nữ trừ mẹ anh ta đấy chứ. Đúng. Cô ta lại mập mờ nhún vai. Kỳ lại trừng mắt. Cô thật là thẳng thắn. Có điều nhớ cũng uổng công thôi. Tiết lộ cho cô biết một thông tin nội bộ nha. Không chỉ là tôi được điều đến tổng công ty đâu, lần này bố tôi cũng sẽ đi cùng. Ông ấy được thăng chức làm phó tổng giám đốc của công ty đấy. Đào ngạc nhiên. Sao? Công ty này có tới 3 chi nhánh. Tổng giám đốc chi nhánh đều là người của Đảng Diệu tuyển. Nhiệm kỳ 4 năm, ông Tăng từ khi đến chi nhánh này đến nay đã nhận chức tổng giám đốc liên tiếp 2 nhiệm kỳ. Bây giờ khó khăn lắm mới giành được dây chuyền sản xuất mới. Đang lúc có thành tích, sao đột nhiên lại đi chứ? Tăng mà đi, công ty không phải sẽ đại loạn hay sao? Tổng giám đốc mới có thể ổn định thế trận được không? Thế ai làm tổng giám đốc? Cô lại buột miệng hỏi. Đây là chuyện của hội đồng quản trị lo, không liên quan gì đến tôi. Cô biểu hiện cho nó tốt vào. Không phải tất cả tổng giám đốc đều ôn hòa nhân từ giống như bố tôi đâu. Kỳ lại tao nhã nhướng mày bỏ đi. Cũng không liên quan gì đến cô. Cô chỉ là một nhân viên quèn thôi. Đào lại móc chìa khóa ra, phát hiện cửa không khóa. Đang tự lẩm bẩm mình sơ ý thì lại nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Cô giật mình khẽ đẩy cửa ra. Nhiên và một người đàn ông ngoại quốc tóc xám, mũi cao đang đối mặt với máy tính, dùng ngôn ngữ mà cô không quen, đang trao đổi gay gắt. Rót hai tách cà phê mang lại đây. Nhiên nhanh chóng ngước mặt lên rồi lại cúi đầu. Người đàn ông ngoại quốc lịch sự cười với cô, là một khuôn mặt không gọi là rất trẻ, cười lên nếp nhăn trên khóe môi rất sâu. Cô nhanh nhẹn pha hai tách cà phê bưng qua. Nhiên lại đưa cho cô một chiếc USB, bảo cô là đi in file có chữ Z ra. Chữ viết rất kỳ quặc, có thể là tiếng Đức. Hình ảnh thì Đào nhìn là hiểu thôi. Ảnh là cấu tạo bên trong của động cơ ô tô. Thầy à, hai người đã ăn cơm chưa? Mang tài liệu đến, Đào cẩn thận hỏi. Đã ăn đơn giản trên máy bay rồi. À, cô đi nói với trưởng phòng Long, sắp xếp bữa tối, bảo nhân viên phòng kỹ thuật đều tham gia nhé. Nhiên lại nói, cô gật đầu, chạy đến phòng kỹ thuật nói với Long, thì mới biết là người đàn ông ngoại quốc đấy là kỹ sư Ireland do bên Đức cử đến. Đến cùng với Nhiên còn có phó giám đốc thường vụ của tổng công ty nữa. Liên quan đến việc giao nhận, đặc biệt là tìm ông Tăng để nói chuyện. Thông tin ông Tăng sắp đi nhanh chóng lan ra khắp công ty. Lòng người nhất thời hoang mang, đều đang đoán xem tổng giám đốc mới sẽ là người như thế nào. Nói ra thì ông Tăng là một cấp trên rất được, không hề hà khắc với nhân viên, tính tình cũng gọi là ôn hòa. Có phòng ban liên hệ nhiều với tổng công ty, lén gọi điện đến nghe ngóng. Lần này tổng công ty rất kín tiếng, không để lộ chút tin tức nào. Tổng giám đốc mới hình như là bây giờ rất thần bí, phải nói là lai lịch không nhỏ. Lúc này ông Tăng được thăng chức, thật sự là ngoài thì thăng, nhưng mà trong thì giáng. Người có thể đẩy ông ấy đi nhất định không phải là người tầm thường. Phó giám đốc thường vụ do lãnh đạo cùng cấp với ông Tăng tiếp đãi, còn Ireland thì do nhân viên phòng kỹ thuật đi cùng, không ở cùng một nhà ăn. Long nói như vậy sẽ không phải dè dặt. Đào tự nhiên muốn tham gia. Kỳ thì sắp đi nên tự vạch mình ra khỏi phòng kỹ thuật, không tham gia bất cứ hoạt động nào. Ireland thì biết nói tiếng ở đây, chỉ có điều là phát âm rất kỳ cục, người nghe phải rất vất vả. Anh ta không nhịn được lại nhìn Đào. Đào nhìn đến độ khiến cho Đào cảm thấy đỏ mặt quá, lại lén lút hỏi Phi có phải trên mặt mình dính cái gì không. Cô ấy là bướm hay chuồn chuồn? Anh ta lại hỏi Nhiên. Câu này tất cả đều hiểu, nhưng không hiểu ý, dồn dập nhìn về phía Nhiên. Nhiên lại mỉm cười cụng ly với Ireland. Cô ấy là cá. Ireland lại phăng một tiếng Đức, xòe hai tay ra. Đã nghe kể chuyện câu chuyện con mèo câu cá bao giờ chưa? Nhiên nhìn lướt qua một vòng. Thời tiết nắng ráo, mèo con đi câu cá, hoa trên cánh đồng đều đã nở rộ, có bướm và có cả chuồn chuồn. Trong lòng mèo cứ rung động, lúc thì bắt bướm, lúc thì bắt chuồn chuồn. Một dạ hai lòng như vậy còn có thể câu được cá hay sao? Tất cả đều cười phá lên. Thầy chính là cái chú mèo đấy đúng không? Có điều chỉ có anh cứ một dạ hai lòng thôi. Còn con cá đào này anh cũng không câu được, vì nó đang ở trong lưới của một người khác rồi. Phi lại nói rồi lại cười phá lên. Lần sau lại càng dữ hơn lần trước. Đào trợn mắt, thật không hiểu câu chuyện cười này có gì buồn cười đâu chứ. Cơm tối ăn đến 10 giờ mới tan. Nhiên uống đến đỏ mặt, mượn cớ say rượu kéo cánh tay của Đào. Giữ đấy nhưng mà không nói gì, cứ ở đó mà gào lên. Còn ai đi về hướng Bắc, còn ai nữa, mọi người chia nhau đi dựa vào phương hướng. Nhiên và Ireland từ sân bay đi thẳng đến công ty không lái xe. Long lại đưa Ireland đến khách sạn, rồi sau đó đưa Nhiên về chung cư. Tối nay Đào về đường Quế Lâm, không cùng đường với họ, một mình cô đi bắt xe. Vừa đi đến biển hiệu đối diện ở bên đường, nghe thấy điện thoại có chuông báo tin nhắn, mở ra xem. Đừng đi đâu, ở ngay cửa nhà hàng đợi tôi. Là tin nhắn của Nhiên. Rắc một cái, ở trên đầu đột nhiên truyền đến một tiếng động khẽ. Đào vội tránh sang một bên theo bản năng. Trong ánh sáng yếu ớt, trước mặt lại nổi lên một trận gió lớn, lá bay lả tả. Mà trong bầu không khí lạnh lẽo, một vầng trăng sáng từ trong tầng mây ló ra một nửa. Thật ra, đó là một nhánh cây không chịu nổi trọng lượng của gió đã bị gãy. Nó lá đang bay lượn trong gió lạnh. Vạn vật trong trời đất đều có một giới hạn chống đỡ, huống hồ là con người. Cô ngẩng đầu lên, ra sức hít thở. Ánh trăng bạc lại chiếu xuống nền đất, nhanh chóng hòa thành một thể. Đây là một mặt trăng rất lạnh, mặt trăng mùa đông ở đây. Khi cô còn nhỏ, cũng thuần mỹ, sâu thẳm như thế, không hề thay đổi chút nào. Hoặc là trăng lạnh cứ mãi mãi đều luôn thẩm mỹ như thế, luôn sâu thẳm như vậy, vì cô sẽ không động tình trước ánh nắng hay sao? Mà cứ luôn một mình treo ở nơi chân trời đấy, không động lòng, cũng không tổn thương. Gió lạnh căm căm, cô không ngừng chà sát tay, dẫm chân chỉ sợ máu huyết bị đông cứng. 20 phút sau, một chiếc taxi dừng ở bên cạnh cô. Người đẹp, cần người đi cùng không? Nhiên lại tinh nghịch nháy mắt với cô, xuống xe ôm vai cô. Cô chậm rãi chớp mắt, che đi cái vẻ không vui trong giọng nói, rồi cong cong khóe môi. Rốt cuộc anh muốn dặn dò gì tôi thì nói đi, tôi sắp đông thành tượng băng rồi đây này. Nhiên làm ra cái dáng vẻ bị tổn thương. Cô đúng là đồ động vật máu lạnh. Chúng ta tốt xấu gì cũng sớm chiều ở bên nhau mấy chục ngày rồi, đột nhiên 3 ngày không gặp. Tôi muốn để hai chúng ta ở bên nhau riêng một chút, cô cũng không thể thỏa mãn tôi hay sao? Vì để được gặp cô sớm một chút mà tôi đã ngày đêm thần tốc, ngựa không dừng vó đấy, cô biết không? Đào lại nhớ mày nhìn ngó xung quanh. Anh nhìn cái gì thế? Anh vỗ đầu cô một cái. Ngựa của anh đâu? Anh cười to sảng khoái, tay lại dịch xuống dưới một chút, rồi ôm lấy cánh tay cô. Đi thôi, tôi đi bộ tiễn cô về. Anh cố tình đi taxi quay lại là vì chuyện này. Đào lại trừng mắt ngây người. Ở đêm đông đi đường rất ấm, đương nhiên là tôi cũng có thể lái xe đến đón cô. Nhưng mà tôi đã uống rượu rồi, bây giờ luật giao thông phạt rất nặng đối với trường hợp lái xe sau khi say. Cô sẽ không hại tôi đấy chứ? Ngồi taxi thì chả có gì vui, nói chuyện lặng lẽ giống như là ăn trộm ấy. Hình như anh sợ cô từ chối, một hơi đặt ra rất nhiều lý do. Trái tim băng giá của Đào bỗng ấm lại một cách kỳ lạ. Nhà hàng này cách đường Quế Lâm không xa, đi bộ không quá 20 phút. Chỉ là một mình ngây ngốc đi dưới nền lạnh như thế này sẽ sinh ra một cảm giác thê lương nhiều hơn, nên cô mới muốn bắt xe về. Nhưng cô lại sợ quay về như thế lúc này bố mẹ nhất định đang ngồi trong phòng khách đợi lời giải thích của cô. Ở trên nền đất, hai bóng người một cao một thấp, một thể hình một mập một gầy. Thầy à, anh đúng là không sợ lạnh à? Cô mặc trông như một con gấu, còn anh chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Nếu cô từng ở Đức vào mùa đông thì nhiệt độ này có là cái gì đâu, nó chỉ là mưa rào thôi. Anh lại cười, nhấc tay vòng qua eo cô. Chỉ là khẽ đụng vào áo khoác không hề dính sát sẽ khiến cho cô không câu nệ mà mất tự nhiên. Đào lại che chiếc mũi đỏ ửng ngoái đầu nhìn anh. Anh thì trông có vẻ rất đào hoa và rất hoanh hoang, nhưng khi ở cùng anh, thật ra anh là một người rất dịu dàng, không đáng ghét. Hôm nay lại khóc nữa đấy à? Ánh mắt anh vừa mềm mại vừa ấm áp, giọng nói lại trầm thấp. Đào bỗng dừng bước chân, rơi vào một khoảng trầm mặc. Mỹ Phẩm đúng là một người bạn tốt cả đời của phụ nữ. Cô đã dày công trau chuốt cho khuôn mặt, ngay cả Phi cũng không phát hiện ra. Sao anh lại nhìn ra chứ? Mà khóc còn là chuyện của hồi sáng sớm, bây giờ đã sắp giữa khuya rồi. Không khí yên lặng, yên tĩnh tới mức có thể cảm nhận thấy cô đột nhiên suy sụp và thất bại. Nhiên lại khẽ cười lên một tiếng, bỗng siết chặt cánh tay, ôm gọn cô vào trong lòng, nhướng mày rất rộng lượng. Đừng buồn nữa nha, tôi cho cô mượn vòng ôm để sưởi ấm đấy. Ơ thầy à? Cô lại đỏ mặt đẩy anh ra. Không cần phải dè dặt, cô không phải là minh tinh, cũng không ai chụp lén đâu. Hơn nữa giữa chúng ta rất trong sáng. Anh lại thuận tay đội cái mũ áo khoác lên cho cô, rồi lại kéo cô qua. Đào kháng nghị hừ lên một tiếng. Anh ôm lấy eo cô rồi bước thật dài, cô đành phải đi theo bước chân anh. Cái ôm này vẫn như trước đây, rất ấm áp. Không chỉ ấm áp mà cô còn cảm nhận được một sự trân trọng mờ ảo. Và lúc này nó bỗng khiến cho mũi cô cay cay. Cành cây sẽ rung trong đêm gió, lá khô cùng nhau rơi xuống, trăng lạnh, đèn đường, tiếng bước chân lạo xạo, mọi thứ kỳ lạ và hài hòa đến thế. Đào à? Anh khẽ gọi bên tai cô, giọng nói khẽ đến độ khiến cô tưởng như nảy sinh ảo giác. Ừ. Cô đáp một tiếng, chuyên chú nhìn lên mặt đường. Không chỉ là bệnh tim của mẹ cô đúng không? Anh đang hỏi mà giống như một câu than thở. Ngón tay đang đeo bao tay có hơi cứng đờ, cô hé miệng ra rồi lại cong lên. Thầy à, khi nào thì anh kết hôn? Chuẩn bị tặng phong bì cho tôi đấy à? Anh cẩn thận ôm cô rồi vòng qua những chướng ngại vật ở bên góc đường. Cô lại cười hà ra một hơi nóng. Có chút tò mò không biết cái cây đó có thể khiến cho thầy từ bỏ khoảnh rừng rậm trông nó sẽ như thế nào. Tôi sẽ không kết hôn, thầy Nhiên lại nói, ngữ khí không giống như đang nói đùa. Tại sao? Cô bỗng nhiên dừng bước, cả người tức thì ngã vào lòng anh. Cách một lớp áo lông cừu lạnh lẽo, có thể nghe thấy tiếng tim anh đập rất mạnh. Thế thầy là người theo chủ nghĩa độc thân à? Anh lại nhún nhún vai, cúi đầu nhìn chiếc mũ đang khảm một vòng da lông của cô. Bởi vì bây giờ tôi vẫn chưa cho được một lời hứa và trách nhiệm của một người chồng. Không cho được thì cũng không nên lừa dối. Hôn nhân là một chuyện thiêng liêng, không được tùy ý khinh thường. Sinh con cũng vậy, đừng tưởng con trẻ chỉ là một quả trứng thụ tinh. Nó là một sinh mạng, không cho con được một môi trường ổn định để trưởng thành và khỏe mạnh, vậy thì đừng dễ dàng để cho nó đến với thế giới này. Đây là sự tôn trọng đối với một sinh mạng. Ồ, Cô lại đảo mắt đứng thẳng người, tiếp tục bước về phía trước. Lời của anh nghe có vẻ rất khác người, rất bạc tình, nhưng lại là một phần đạo lý. Nếu như không thể yêu nhau đến bạc đầu, hà tất phải kết hôn? Đào à, còn cô, tại sao cô lại lấy chồng sớm thế? Anh cảm nhận được thân thể ở trong lòng co lại, có một cảm xúc lạ lẫm bỗng nhiên dần nảy sinh trong lòng anh, cả người anh bỗng chấn động. Đào khẽ nhắm mắt. Nếu có một ngày anh gặp được một người mình yêu sâu đậm thì anh sẽ không hỏi vấn đề này nữa đâu. Tình yêu thì ngắn ngủi như vậy, hôn nhân thì lại vội vàng đến thế. Bóng dáng trong lòng anh vẫn chưa phai nhạt, nhưng mà vì thích, vì yêu, rất muốn ở bên anh ấy, cho dù sau này có hối hận vẫn bất chấp tất cả mà cưới. Nhưng khi đêm khuya thanh vắng, nghe thấy anh đang than thở, biết anh nhớ đến người và những chuyện trước đây, nhắm mắt thật là chặt, giả vờ đã ngủ sâu, không làm phiền anh, không ghen tị, để lại cho anh một không gian độc lập. Trước mặt anh thì giống như một đứa trẻ nũng nịu và ấu trĩ, muốn được anh quan tâm nhiều hơn. Thỉnh thoảng anh sẽ để lộ ra một tia dịu dàng, một mình sẽ thầm vui mừng những mấy ngày. Anh làm việc khiến người khác đau lòng thì lại nghĩ mọi cách tìm cớ gỡ tội cho anh. Trái tim bị xé nát rồi lại lành hết lần này tới lần khác. Không cần người khác nhắc nhở cũng biết được rằng yêu là hèn mọn, yêu là đáng thương. Nhưng mà yêu một người không phải vì chuyện khác, phát huy dũng khí nhất thời thì cả đời thật sự đã bỏ lỡ dịp tốt. Vì tôn nghiêm tôi có thể ngẩng cao đầu, làm thật là phóng khoáng, bước đi thật lỗi lạc. 10 năm sau, 20 năm sau, lớn thêm một chút nữa, khi tóc đã điểm hoa râm, bước tới chân không còn linh hoạt, lại quay đầu, tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không hối hận vì đã đưa ra sự lựa chọn như vậy hay không? Không nỡ, thật sự không nỡ. Chỉ cần có một chút khẽ hở thôi, tôi cũng sẽ dùng hết sức lực để giữ lấy, để tranh thủ kết hôn sinh con cùng với tình yêu, cùng với người mình yêu sâu đậm. Đó là chuyện đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chỉ là... Dưới ánh trăng, một giọt nước mắt lấp lánh chậm chậm trượt xuống nơi khóe mắt. Anh đưa tay gạt đi, nhẫn nhịn hồi lâu mới nhả một chữ: ngốc. Cô ngại ngùng cúi đầu, hàng mi dài chớp chớp. Vừa rồi hình như nói có hơi xúc động, lại để anh tìm được một cái thóp để cười nhạo nữa rồi. Đúng là cố chấp. Đàn ông tốt trên đời này cũng không phải đã chết sạch. Xem này, hiện giờ bên cạnh cô đang có một người đấy. Cô lại dùng cùi chỏ huých anh một cái. Anh vừa là bướm vừa là chuồn chuồn, lại vừa là ong mật, lại còn ngắm đến cá trong lưới của người khác nữa, anh không mệt sao? Mệt nhưng mà vui. Cô lại vùng ra khỏi lòng anh, nhìn thấy một quán cà phê nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu dịu nơi góc tường. Tôi đến rồi, thầy à, anh bắt xe về đi. Anh đánh giá hàng cây ngô đồng đang trơ trụi ở bên đường, rồi lại nhìn căn biệt thự nhỏ phong cách Âu hóa. Rốt cuộc cô có mấy cái hầm vậy? Nói bậy gì đấy, đây là nhà bố mẹ tôi. À ừ, quả nhiên là thiên kim tiểu thư nhà giàu mới nổi, vừa xuẩn ngốc nghĩ vừa ấu trĩ. Ngoại trừ với tình yêu ra, những việc khác đều không cầu tiến. Thầy, cô lại tức giận nâng cao âm lượng. Tôi có nghe thấy, ôi ngôi biệt thự này, lưng dựa vào biển, cây mọc thành hàng, sống ở bên trong nhất định rất hưởng thụ. Nhà cô có phòng cho thuê không? Căn hộ của tôi so với nơi này quả thật nhỏ giống như một cái ổ vậy đấy, thật không công bằng gì hết. Đào lại bật cười. Anh còn có mấy ngày nữa là về rồi, nhẫn nại một chút đi. Anh lại cong khóe miệng lên. Nếu như tôi ở lại, liệu cô có vui mừng như điên không? Tôi sợ có người sẽ phát rồ phát điên đấy. Cô tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp phẫn nộ đến mức méo mó của Kỳ, phụt cười thành tiếng. Vẻ mặt anh khó hiểu nhớ mày. Được rồi, mau vào nhà đi. Tôi còn mấy bước chân nữa thôi. Thầy à, tạm biệt. Cô mỉm cười vẫy vẫy tay với anh, đang định xoay người thì bỗng anh đưa tay níu lấy tay cô. Cô trượt chân, anh lại nhanh nhẹn vòng lấy eo cô, thuận tay lại dọc xuống eo cô mà ôm thật chặt. Toàn thân cô cứ tê dại rồi cứng đơ dưới cánh tay anh. Anh khẽ nhắm mắt cúi người khẽ hôn lên cánh môi cô. Giống như là những cái gì đó đang rơi xuống mặt hồ, tựa như lông vũ đang sượt qua da, giống như gió nhẹ đang lướt qua ngọn cây. Không dùng một tí sức lực nào, không mang theo bất cứ tình cảm nào, chỉ là nhẹ nhàng đến mềm mại, nhẹ nhàng đến ấm áp. Cô sững sờ mở to mắt, nghe thấy anh cười khẽ, rồi sờ má cô. Điện thoại đang reo kìa. Cô luống cuống mở dây kéo túi sách, sờ soạng một hồi cũng không sờ thấy điện thoại. Ngốc quá. Anh lại cười lấy điện thoại đang nhấp nháy ở trong túi giúp cô, nhìn lướt qua màn hình. Mai gặp nhá. Nói xong lại xoay người rời đi. Máy móc mở điện thoại ra, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh cứ đi xa dần, tim cô đập thình thịch không ngừng. Không biết là do đêm quá yên tĩnh hay là do tim đập quá nhanh mà nghe lại xa xôi đến thế. Đào hít một hơi thật sâu, ngụm một ngụm không khí lạnh lẽo, đợi bình tĩnh lại một chút, nhìn cửa sổ phòng chính mình sống trước đây mở miệng nói: "Em đang ở nhà. Có điều không phải là nhà của cô và anh." Diệp lại trầm mặc. "Mọi chuyện đều thuận lợi chứ?" Cô bình tĩnh hỏi, đẩy cửa sân ra, rồi tìm chìa khóa trong túi áo khoác ngoài. Vừa đưa tới ổ khóa thì đã mở rồi. Ông Hải lạnh mặt trừng mắt của trách cô. Mẹ Đào ngồi trên sofa đang đan một chiếc khăn choàng. Dì giúp việc lại nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, cứ ngây ngô cười ha ha lên. Cô lại chỉ điện thoại cười cười, xoay người đi lên phòng của mình, dường như cô chưa từng rời khỏi. Sự việc có hơi nan giải. Anh đang tiếp xúc với bộ phận tư pháp. Bố mẹ đều có nhà hả? Có. Đào lại nhìn ông Hải đang chặn ở ngoài cửa giống như là môn thần, rồi bĩu môi đóng rầm cửa một cái. Thế khoảng khi nào thì về được? Sớm nhất là 4 ngày, muộn nhất phải 1 tuần. Đào à? Diệp lại dừng lại một lúc, dường như muốn nói nhưng lại thôi. Em biết rồi, anh làm việc đi. Em phải đi tắm rồi đi ngủ đây. Đào à, sức khỏe mẹ không tốt, em đừng nói gì với mẹ. Đợi anh về chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Cô lại ngây ngốc chớp mắt. Diệp, em kiệt sức rồi. Đào à, thật đấy, anh và Mộc Ca không thể nào quay trở lại quá khứ được nữa. Hô hấp của Diệp có hơi nặng thêm. Một lần rồi lại một lần cứ lặp lại câu nói này. Anh cũng cảm thấy rất bất lực, rất nhạt nhẽo. Là không thể hay là anh không muốn? Cô nhìn ra biển cả đen ngòm ngoài cửa sổ xa xăm, trong lòng buồn bã. Cái gọi là không thể chẳng qua là giữa anh và cô có nhiều hơn một tờ giấy kết hôn thôi. Một khi xé đi thì có thể rồi. Sao anh lại không đồng ý ôn lại mộng uyên ương cơ chứ? Mộc Ca là tình yêu sâu đậm nhất, chân thành nhất trong lòng anh cơ mà. Điều này có gì khác biệt sao? Diệp lại thở dài. Vợ anh là em. Đúng thế. Cô mệt mỏi nhắm mắt. Thật ra vừa rồi chỉ cần anh kiên định nói với cô rằng anh không muốn quay trở về quá khứ, anh chỉ muốn ở bên cô, cho dù là lời nói dối, thiện chí cũng được, cô sẽ đều quên tất cả những chuyện trước đây để mọi thứ quay trở về điểm xuất phát. Nhưng mà anh không nói. Anh biết lúc này cô sẽ nghĩ nhiều. Anh cũng không muốn phủ nhận vị trí của Mộc Ca trong lòng mình. Mộc Ca là duy nhất, là đặc biệt. Trước kia, bây giờ, sau này, không có bất cứ ai có thể thay thế. Vì vậy anh thà đóng băng quan hệ của hai người thành một điểm đông. Ngay cả lời tạm biệt cũng không nói. Cô bất lực đóng điện thoại. Nếu hôn nhân dùng thời gian để tính thì họ chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu hôn nhân dùng khoảng cách để đo thì lúc này đây họ đã quá xa rồi. Vì vậy rất nhiều chuyện không thể nào đo lường. Ngoài mặt thì trông giống như ấm áp hạnh phúc, nhưng mùi vị trong đó chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi. Cô hiểu và đồng cảm với Diệp, chỉ là không thể không oán hận. Anh không thể nào buông bỏ trước kia, hà tất phải đến chọc cô làm gì? Ý nghĩa thực tế của cuộc hôn nhân giữa cô và anh là cái gì chứ? Cửa bị gõ vang ầm ầm lên, nếu mà còn không mở thì sẽ bị người ta đạp ở từ bên ngoài vào. Bình tĩnh lại tâm trạng, cửa kéo ra, mẹ Đào mỉm cười bưng một chén canh ngân nhĩ hạt sen. Ông Hải thì nhìn chừng chừng vào cô. Con nói tối nay về nhà, mẹ đã bảo dì giúp việc nấu từ sớm rồi, cho vào bình giữ nhiệt đấy, mau uống đi. Trời ơi, chân tay giống như đá thế này. Mẹ Đào ngồi ở bên giường cưng chiều, ủ ấm tay cho Đào. Uống xong rồi về nhà cho bố ngay. Mắt ông Hải trừng to giống như cái chuông đồng. Khuya thế này rồi bên ngoài lạnh, ở lại nhà đi. Mẹ Đào không biết chuyện Đào và Diệp cãi nhau, lại dịu giọng với chồng. Nhà nó ở bên kia. Trong lòng ông Hải sốt ruột, không dám nói qua nói lại cho nó rõ ràng. Đào đang uống canh nóng, bỗng ngẩng đầu lên, hỏi từng chữ. Bố à, bố lặp lại lời vừa nãy một lần nữa đi. Ông Hải ngớ người ra, chưa từng thấy ánh mắt của Đào lạnh lùng và đau buồn như vậy bao giờ. Nếu bố cho rằng nơi này không còn là nhà con nữa, vậy được, bây giờ con sẽ đi. Vĩnh viễn con sẽ không bước vào một bước nữa. Cô đã không còn chịu nổi đả kích nữa. Nếu còn không được bố mẹ yêu thương thì sẽ càng cảm thấy thế giới là một mảng đen kịt, trong lòng vừa tủi thân vừa thê lương, trong mắt phút chốc ngập tràn nước mắt. Ở Đào Đào cục cưng. Bây giờ ông Hải mới biết sự việc không hề đơn giản, sợ đến mức vội vàng giảm âm lượng xuống thấp rồi dịu giọng, cười hiền từ giống như ông già Noel. Bố đùa vui thôi, nơi này đương nhiên là nhà con muốn ở bao lâu thì ở nha. Nhưng mà chúng ta gọi cho Diệp một câu có được không? Anh ấy đi công tác rồi ạ. Cô cúi đầu, một giọt nước mắt rơi vào trong chén. Ông Hải nhẹ nhõm trong lòng. Vậy sao con không nói sớm? Ở đi, sáng mai bố dậy sớm làm bữa sáng cho con, sau đó đưa con đi làm. Mẹ Đào lại nhìn chồng rồi lại nhìn Đào cau mày. Hai bố con có chuyện gì giấu tôi đúng không? Không có. Thật sao? Đương nhiên rồi. À, sáng mai bố phải dậy sớm, bố đi ngủ trước đây nha. Bà xã, bà đừng có nói chuyện với người đẹp bé nhỏ lâu quá đấy, cũng xuống sớm đi. Ông Hải sợ vợ cứ hỏi vặn mãi, vội vàng chạy xuống lầu. Đào im lặng uống hết canh, không biết tại sao chân tay vẫn cứ lạnh cóng. Mẹ Đào không vội đi, nhìn Đào cười cười. Có phải đã cãi nhau với chồng không? Đào cúi xuống, cô yếu ớt xoa ngón tay không lên tiếng. Diệp nó là một đứa trẻ có trách nhiệm, nhưng tính cách thì quá nghiêm túc. So với nó, con giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Mẹ vẫn luôn tưởng rằng hai đứa sẽ không cãi nhau. Thật ra vợ chồng giống như cái lưỡi với cái răng, cũng có lúc va chạm, cãi nhau là chuyện tốt. Điều đó chứng tỏ nó quan tâm con. Nếu như thật sự không có gì để hỏi han con cứ lạnh như băng, vậy thì nó mới có vấn đề đấy. Không biết cái thằng Diệp vẫn cứ luôn hết sức bình tĩnh, có khi lại còn cãi nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Mẹ Đào lại ôm Đào, nhẹ nhàng đong đưa giống như là dỗ trẻ ngủ. Sẽ rất tổn thương người khác mẹ. Đào nhìn mẹ gầy tới mức để lộ xương gò má, nào dám nhắc đến những chuyện mà Diệp làm, chỉ là tủi thân mếu máo, nước mắt không ngừng rơi. Lời nói trong lúc tức giận đều rất nặng. Qua vài ngày rồi nghĩ lại cũng không có gì đâu. Bố con từng đấy tuổi cũng vậy thôi con ạ. Nếu như Diệp nó có thể học hỏi và thương con nhiều hơn thì mẹ đã càng yên tâm hơn rồi. Đào sững người, mắt ngấn nước khó hiểu nhìn mẹ. Con biết không, mẹ từng nói với bố con, không muốn con lấy Diệp đâu. Nói là chúng ta không xứng đáng cũng được, hoặc tuổi tác chênh lệch hơi nhiều cũng được. Thật ra là mẹ cảm thấy đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, về mặt tâm lý ít nhiều cũng có chút ám ảnh. Con lại được bố mẹ nuông chiều hư rồi, không thông thạo việc đời, hai đứa ở cùng nhau có hơi khó khăn. Nhưng mà con thấy vừa nhắc đến Diệp thì hai mắt lại cứ sáng lên như thế. Bố con lại rất coi trọng nó, thế nên mẹ không còn kiên trì mà phản đối nữa. Bây giờ xem ra mẹ không nhìn lầm rồi, có phải không nào? Ánh mắt Đào từ từ tối đi, khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười chua xót. Nằm trong căn phòng đã ngủ hơn 20 năm, rõ ràng vừa mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Nếu như cô bày ra cái tình hình sự thật hiện tại trước mặt bố mẹ thì nhà họ của cô sẽ chấn động như thế nào? Cô tin rằng vì cô là con gái cưng của bố mẹ, họ nhất định sẽ vì nghĩa quên mình mà ủng hộ cô. Nhưng trong lòng họ nhất định sẽ rất bi ai và thất vọng. Căn phòng ngập tràn yên tĩnh, đè nén, khiến cô thở không nổi. Mong rằng bác sĩ Dương có thể về nước sớm một chút, chữa khỏi hoàn toàn cho mẹ. Đợi sức khỏe của mẹ có khởi sắc rồi, hãy nói những chuyện này. Nỗi lo của cô cũng không cần phải nặng nề như vậy nữa. Bây giờ tạm thời cũng không nghĩ nữa, Diệp vẫn chưa trở về cơ mà. Cô lại gật gù tự an ủi mình. Ngày hôm sau thức dậy, mang hai cái quầng mắt vừa đen vừa to, sắc mặt vàng vọt, bôi kem che khuyết điểm, trông nó đỡ hơn được một chút. Lúc ăn sáng, Đào lại hỏi dì giúp việc số lần tái phát bệnh tim của mẹ mấy hôm nay có nhiều không. Dì giúp việc nói bây giờ ông Hải biểu hiện rất tốt, vừa không giống như uống rượu và cũng không về khuya, lại về nhà ăn cơm sớm, đưa phu nhân đi xem phim trò chuyện, tâm trạng phu nhân rất tốt, sức khỏe cũng tốt theo. Thì ra là tâm bệnh à? Đào lại cười cười. Ông Hải lái xe đưa Đào đến công ty làm việc. Đào khen ông ta vài câu, ông ta lại trợn mắt. Đương nhiên rồi, đường đường một nam tử hán nói được làm được. Đào, bố muốn mở rộng tiệm nội thất đấy, đổi thành quảng trường nội thất. Bên trong không chỉ bán nội thất mà còn có thể bán các loại trang thiết bị giống như gạch men, sàn gỗ, vật dụng tắm rửa. Thế nào? Bố, Đào lại thở dài. Tiền của bố không đủ dùng hay sao? Đây không phải chuyện tiền hay không tiền, mà là chứng minh năng lực kinh doanh của bố. Bố không muốn cứ mãi bị người ta nói là nhà giàu mới nổi. Không nói thì bố không phải như thế hay sao? Ông Hải lại cười hi hi lên. Trước đây phải, sau này không phải nữa, yên tâm, sẽ không phải lo lắng nhiều đâu. bố vẫn phải còn giữ lại thời gian để ở bên mẹ con chứ. Đào bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay đặt trên túi sách bỗng bị chấn động, nhớ ra tối qua trước khi đi ngủ đã cài điện thoại sang chế độ rung, chắc là có điện thoại gọi đến. Là số máy bàn của thành phố nhưng rất lạ. Xin chào ạ. Đào nhấn phím nghe. Nghe điện thoại là một giọng nữ giòn tan, có vẻ vẫn còn trẻ. Xin hỏi cô Đào đấy phải không? Vâng ạ, cô là... Tôi là thực tập sinh của bác sĩ Dương. Tối nay bác sĩ sẽ đáp chuyến bay đến đây đấy. Cô có hẹn với ông ấy chữa bệnh cho mẹ cô. Mời cô sáng mai đến vào giờ làm việc nhé. Đào vừa mừng vừa bất ngờ. Không phải bác sĩ Dương ra nước ngoài tập huấn hay sao? Tôi tưởng còn hơn một tuần nữa mới về ạ. À, bác sĩ Dương ra ngoài nghỉ ngơi, sợ bị quấy rầy nên mới nói là ra ngoài thực tập. Có điều ông ấy quay về sớm. Vâng vâng, sáng mai tôi sẽ đưa mẹ tôi đến đúng giờ. Cảm ơn cô. Không có gì ạ. Bố à, bác sĩ về nước rồi. Ông Hải ở bên cạnh lờ mờ nghe thấy cũng tương đối mừng. Ừ. Đào chút bỏ vẻ mặt u ám, cả người giống như đang bay vậy. Về nước sớm, còn đặc biệt gọi điện cho chúng ta. Trời ơi, y đức thật là siêu tốt. Con bé ngốc này, y đức cái gì chứ? Là thể hiện của thằng Diệp đấy. Nhìn đi, rốt cuộc là con rể đã biết để ý đấy chứ. Ý cười bỗng cứng đờ trên mặt. Đào chậm rãi ngậm miệng lại. Đúng vậy, nếu không sao người ta lại biết số điện thoại của cô? Anh quan tâm đến người nhà cô như vậy là vì sự quan tâm dành cho cô hay sao? Trái tim là một mặt hồ phẳng lặng, một viên đá rơi tõm xuống nước, mặt hồ nhanh chóng lăn tăn gợn sóng. Lảo đảo xuống xe, quẹt thẻ vào thang máy. Cửa phòng làm việc đã mở. Cô ngẩng đầu lên, Nhiên mặc áo khoác lông cừu màu xanh lục quân đang đứng sau bàn làm việc mỉm cười với cô. Chào. Cô nhìn anh chằm chằm, bỗng nhớ lại nụ hôn nhẹ tựa như lông vũ tối qua, mặt lại vụt đỏ đến tận cổ. Trong không khí dường như có một chút không tự nhiên, nhưng Đào đã quyết định lờ đi rất nhanh. Đối với Nhiên sống nhiều năm ở nước ngoài, nụ hôn đó có lẽ chỉ là một lời tạm biệt theo phép lịch sự, chứ nó không có bất cứ ý nghĩa sâu xa nào khác. Có lẽ là một lần va chạm chưa nắm được độ mạnh yếu, cô không nhất thiết phải truy tìm căn nguyên. Chào. Nhưng mà vẫn rất không có tiền đồ mà cứ luống cuống tay chân, ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có. Ngồi xuống một lúc lâu mà vẻ thẹn thùng trên mặt vẫn không phai nhạt. Tối hôm qua ngủ ngon không? Nhiên đã pha sẵn cho mình một tách cà phê, tao nhã khẽ nhấm nháp, bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. À, đương nhiên là ngon rồi. Để chứng minh tính chân thực của câu nói này, cô nâng cao âm lượng lên rất cao. Tôi tưởng là cô sẽ mơ đến tôi chứ. Anh hờ hững ngước mắt lên cười, cười rất lười nhác, cười rất ung dung. Câu này của anh giống như một que diêm bùng cháy trong đêm tối, thứ mà Đào vừa cố ý lờ đi lại nảy lên, giống như là bị cao thủ võ lâm điểm huyệt. Cô hoảng sợ chừng mắt không thể động đậy. Tối qua chúng ta bàn về chủ đề tình cảm giàu triết lý như vậy, sao có thể không nghiền ngẫm lại được cơ chứ? Ồ, trái tim đang phiêu bạt trong nửa tầng không, lại rơi phịch xuống mặt đất, may quá, tổn thất không lớn. Cô chậm chậm hít thở, thẹn thùng mỉm cười. Có một việc tôi vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc. Có lần cô lên mạng tra tác dụng của việc uống Viagra. Ban đầu tôi rất hiếu kỳ, bây giờ nghĩ lại, không phải là cô... Một quyển tài liệu huấn luyện ném về phía anh ta phịch một cái, giấy bay đầy đất cứ như cánh hoa. Thầy. Cô lại trừng mắt to đến tận viền mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như máu. Cô nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại. Có phải chúng ta nên đến nhà xưởng rồi không? À, được rồi, tôi không hỏi nữa, không vội. Cứ đợi Alan đến đi rồi cùng đi luôn. Có điều tôi thật sự tò mò đấy. Anh chậm rãi nhặt một tờ giấy lên, rồi kéo dài âm thanh, rồi nghiền ngẫm, cong khóe môi. Cô bất lực cúi đầu, thôi miên chính mình, không nghe thấy gì hết. Cuối cùng Alan đã đến. Thầy liếc thấy Đào lén thở phào, anh ta có hơi buồn cười. Nói ra thì dù là ở nước ngoài hay nước trong, con gái phong tình kiểu gì mà anh ta chưa từng thấy qua. Nhưng mà chưa có người nào lại khiến anh cảm thấy buồn cười, cưng chiều giống như Đào. Một người phụ nữ kết hôn nửa năm mà trông còn không bằng sinh viên đại học, hở ra là đỏ mặt, một trò đùa thôi cũng có thể khiến cô luống cuống tay chân. Anh từng gặp được một cô gái ở quán bar, vóc dáng bốc lửa, nhìn ra thì vẫn còn nhỏ nhưng uống rượu rất mạnh, chủ động tiến đến tìm cách bắt chuyện. Lúc ve vãn thì lại càng lão luyện hơn. Anh bị cô ta chiêu ghẹo tới mức không còn là chính mình. Khi hai người đang thảo luận bước tiếp theo sẽ đi đâu để tiếp tục, thì bartender nghiêm mặt đến đòi cô gái đưa chứng minh thư ra. hỏi cô ta là thanh niên chưa. Cô ta không tình nguyện móc ra. Bây giờ anh mới biết cô ta vừa mới tròn 17 tuổi, đang học lớp 11. Thật sự hoảng sợ đến mồ hôi đầy mình. Lần đầu tiên trong đầu hoảng hốt bỏ chạy khỏi quán bar một cách nhếch nhác. Đào đã 25 có lẽ, mà không bằng một nhóc học sinh cấp 3. Nên nói cô ngốc hay là nên khen cô giữ được sự thuần khiết rất tốt đây. Nhiên lại bật cười lắc đầu. Ba người xuống lầu đến nhà xưởng. Sáng thì triệu tập công nhân lắp ráp, rồi nói những điều cần chú ý về việc lắp ráp trước. Sau đó là bắt đầu làm việc. Ông Tăng và mấy vị phó tổng cũng đưa phó tổng thường vụ của tổng công ty đến tham quan. Tăng lướt nhìn xuống nhà xưởng, rồi lại xoay người nhìn từng phân xưởng san sát ở bên ngoài, mỉm cười lạnh nhạt. Tiếng máy móc ở trong xưởng rất lớn. Phó tổng đến sấn bên tai ông ta nói chuyện. Ông ta sững người ngây ngốc, rồi mới mở miệng ra tiếp lời. Để không cản trở công tác lắp ráp, hàng người tham quan chỉ có ở đây một lúc. Lúc sắp đi, phó tổng thường vụ lại bước lên vỗ vai Nhiên. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, anh chỉ nhàn nhạt gật đầu không tiễn. Hôm nay anh vừa phải giám sát việc lắp ráp, vừa phải phụ trách làm phiên dịch cho Ireland, gần như không thể nào phân tâm. Khi anh thỉnh thoảng ngước mắt lên, nhìn thấy Đào đang đánh giá anh với một ánh mắt nghiêm túc, nghiên cứu rất thâm sâu. Nhưng mà vừa chạm phải tầm mắt của anh, cô lập tức rời đi. Vì biên độ rời đi quá lớn nên có hơi kỳ lạ. Anh khẽ nhắm mắt, độ cong của khóe môi được khuếch đại lên. Ireland chỉ ở lại đây có 2 ngày, thời gian vô cùng quý báu. Nhiên yêu cầu công nhân lắp ráp hủy bỏ giờ nghỉ trưa, tăng ca lắp ráp, buổi huấn luyện lại hoãn đến tối. Một chút thời gian nghỉ ngơi giữa trưa cũng chính là lúc ăn cơm. Vì để tiết kiệm thời gian, Đào lại qua gọi món trước. Đến sớm, thức ăn vừa mới ra lò, màu sắc rực rỡ xếp thành hàng, tùy cô lựa chọn. Hàng món chiên hôm nay trông rất cám dỗ. Đào lại gọi sườn, rồi nấm nướng, tôm viên chiên, canh rong biển củ cải. Phi từ nước ngoài đi vào, vừa nhìn thấy Đào đang bưng khay cơm. Ủa, cậu không phải là không ăn canh rong biển hay sao? Cô ấy ngạc nhiên trước mắt. Đào lại mỉm cười, xoay người đi bưng một khay nữa. Đấy là của thầy, của mình đây. Anh ấy rất thích uống canh này. Cô lại nhìn về phía bác lấy cơm, gọi một đĩa cà chua bi. Cái tên mắt hoa Đào đấy á, có ăn cơm xong thì thích nhai vài quả cà chua bi, bảo là hiệu quả làm đẹp rất tốt. Nhưng cô sợ nhất là ăn mấy cái loại trái cây chua chua kiểu này, bao gồm cà chua lớn, và cả họ hàng của nó là dưa chuột, chả có mùi vị gì. Trái cây mà cô thích thì phải nhiều nước, có vị ngọt, cắn vào cứ giòn giòn. Nhiên nói cô sau này không cần phải đợi đến già, răng lợi nhất định sẽ sớm bị sâu mà rụng sạch thôi. Cậu rất hiểu thầy đấy nhỉ? Phi lại bĩu môi. Cô hoàn hồn lại, hình như là không lạ. Ở gần nhau hơn 2 tháng, có chút ăn ý cũng là điều dĩ nhiên. Lúc anh lên lớp không cần đặc biệt dặn dò, cô sẽ tự chuẩn bị tư liệu, máy chiếu sẵn sàng, pha một tách cà phê nồng nàn cho anh từ sớm. Trong xưởng, anh chỉ cần quay đầu lại là cô liền nói ra số liệu mà anh muốn biết. Thậm chí bước vào nhà ăn, hai người sẽ đồng thời đi về một phía trước bàn. Hôm nay có chuyện vui à? Ăn được một nửa, Nhiên đang nói cười ríu rít bằng tiếng Đức với Ireland, bỗng quay lại hỏi cô một câu. Mặt bên của anh được ánh nắng ban trưa cách một lớp kính cửa chiếu vào khảm lên một lớp vàng ấm áp. Cô nhìn sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng của anh, áo khoác cài một nửa, bên trong là áo lông đen cao cổ, bàn tay đang cầm muỗng canh bỗng run lên. Thiết bị chính bắt đầu lắp ráp, dây chuyền sản xuất sắp được đưa vào sản xuất rồi. Cô lẩm bẩm muốn nhảy sang vấn đề này. Sao tâm tư gì cũng đều không giấu được mắt anh ta là thế nào? Cô đúng là nhân viên yêu công ty đấy. Nhưng mà nghe có vẻ rất giả. Anh lại nháy mắt mỉa mai với cô, yết hầu tuấn tú cứ rung rung trong cổ áo. Cô cụp mắt xuống. Sáng mai tôi muốn xin nghỉ 2 tiếng, tôi phải đưa mẹ đi khám. Liên lạc được với bác sĩ rồi à? Ờ. Cô bất giác nở ra một nụ cười. Thông tin này đã che lớp nỗi muộn phiền mà Diệp mang đến cho cô. Tối nay chắc tôi sẽ có một giấc ngủ ngon. Anh cười, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Cô bỗng hiểu ra điều gì đó, vội nói. Tối qua tôi thật sự ngủ rất ngon, đến mơ cũng không có. Tôi tin gấu trúc à? Anh nhấc tay lên, ngón tay lại chọc chọc vào cuồng mắt đen sì dưới mắt cô. Nhiệt độ ngón tay xuyên qua da, độ ấm cơ thể cũng bỗng chốc tăng theo. Cô cứng đờ như một pho tượng điêu khắc. Con gái đỏ mặt là đẹp nhất. Ireland mỉm cười nhìn hai người, rồi nói một cách vụng về. Đương nhiên trước mặt phụ nữ dám nói cô ta xấu, chả phải là tìm đến cái chết hay sao? Nhiên lại tinh nghịch liếc cô một cái, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Muỗng múc canh rơi vào trong tô canh một cái cạch, cô lại phiền muộn tới mức không còn đủ sức để nói chuyện. Đấu võ mồm với Nhiên trước giờ cô thua nhiều hơn thắng. Huấn luyện kết thúc, đã hơn 8 giờ tối. Long kiến nghị đưa Ailen đến quán bar ngồi. Ailen mệt mỏi cả ngày vẫy vẫy tay tạm biệt mọi người, về khách sạn nghỉ ngơi. Đào quay về văn phòng lấy túi sách. Tất cả đèn ở trong tầng lầu làm việc đều đã tắt. Thang máy không biết sao lại dừng ở tầng cao nhất, ấn thế nào cũng không xuống. Cô đành phải chạy cầu thang bộ lên. Cô nghe thấy tiếng giày cao gót của mình va vào bậc cầu thang. Đèn ở lối đi đen kịt, sáng lên từng tầng một. Cô chưa bao giờ chạy bộ lên lầu như thế này. Trước đây lần nào cũng đều rất cẩn thận, chỉ dùng chân trước để chống đỡ, tránh phát ra âm thanh. Mở cửa, vịn bàn làm việc, thở không ra hơi. Nhiên ung dung từ ngoài bước vào sững người. Không đi thang máy à? Lại leo thang bộ đấy à? Sức khỏe dồi dào quá nhỉ? À, thang máy không phải bị hỏng hay sao? Có à? Nhiên lại cầm khăn choàng cổ trên giá khoác lên cổ, chớp chớp mắt, đột nhiên kéo tay cô chạy ra ngoài. À, anh làm gì vậy? Cô lại nắm lấy khung cửa, không biết sợi dây thần kinh nào của anh ta lại mắc sai nữa. Tôi phải bắt cóc cô bỏ trốn. Anh xoay người lại véo lên chiếc mũi đầm đìa mồ hôi của cô. Cái gì cơ? À, không phải là cô nghĩ là thật đấy hả? Đi thôi, tôi đưa cô đi vận động tiếp. Như vậy thật sự có thể đảm bảo được tối nay cô sẽ ngủ rất ngon. Ngủ mỹ nhân, ngủ mỹ nhân, ngủ ngon mới có thể làm mỹ nhân được. Anh đưa cô đến một phòng tập gym. Không ngờ buổi tối lại đông người đến thế. Đi một vòng mới tìm được chỗ đậu xe. Hình như là phải mua một ít trang bị cho cô. Anh cúi đầu nhìn giày cao gót của cô, cau mày. Đợi tôi ở đây. Anh giơ ngón tay vẽ một vòng tròn. Chưa được tôi cho phép, không được vượt qua một bước. Cô giống như đường tăng ở trong Tây Du Ký, ngây ngô gật đầu, phục tùng sự sắp xếp của tôn hành giả. Bên cạnh phòng tập gym có một chuỗi cửa hàng bán đồ thể thao. Cô nhìn thấy anh ta đi vào, rồi có một logo nam, một bên là một nữ nữa ngồi tựa lưng vào nhau. Lúc vào cửa lại còn không yên tâm mà ngoảnh lại nhìn cô lần nữa. Bây giờ nhiệt độ đã giảm, mới đứng có một hồi chân đã lạnh cóng đến mức hết cảm giác. Cô che mặt, xoay người theo tiềm thức. Đối diện với phòng tập gym có quán trà, quán cà phê, còn có một quán bar. Bên trong khách rất thưa thớt. Chiếc loa đặt ở bên ngoài quán bar phát ra một bản nhạc ra ban đêm thịnh hành ở đây. Nghe trong nó rất lạnh, rất gây nghiện. Cửa hàng kính ở đối diện, ánh đèn gang màu ấm lại bật sáng. Ánh sáng mờ ảo, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Chiếc sofa lớn trông rất thoải mái. Trên trà kỳ ở trước mặt họ đặt hai chiếc ly chân cao lấp lánh ẩm ướt. Rượu vang nồng độ cao rót đến nửa ly, vô cùng hài hòa với ánh sáng của sắc đêm. Tay của cô gái kia tì vào cằm, mái tóc dài thẳng cứ thả tung bay, che khuất nửa khuôn mặt. Chàng trai rất có phong độ, chỉ là quá thông minh. Tóc có xu hướng bị hói. Anh ta nhìn cô gái, trong mắt là sự tán thưởng và yêu thương không chút che đậy. Đào chán nản cắn môi. Đúng là âm hồn không tan, người càng không muốn gặp thì lại càng dễ gặp được như vậy. Cô gái đó chính là Mộc Ca. Người đàn ông nâng ly lên, khẽ chạm vào chiếc ly trước mặt của Mộc Ca. Cô ta ngẩng đầu lên sửa lại tóc, ánh mắt chậm rãi nhìn ra bên ngoài. Cô ta nhìn thấy Đào, trên mặt cô ta thoáng sững sờ trong giây lát, rồi lại rất nhanh hiện lên vẻ nhiệt tình vui vẻ. Cô ta mỉm cười xin lỗi người đàn ông, cầm áo khoác đứng lên, rồi đứng dậy rất nhanh sau đó, đã đứng trước mặt của Đào. Im lặng, hít thở, bất động, mặt không cảm xúc, đây là Đào. Mộc Ca vẫn cười giống như nhìn thấy người thân ở cửu biệt trùng phùng, thậm chí còn nắm tay Đào rất chặt. Hôm đó, Diệp sốt ruột sắp điên lên luôn ấy, em về nhà hả? Ờ, chị nói anh ấy vài câu, sao có thể đối xử với phụ nữ như vậy, sao có thể đối xử với vợ như thế chứ, anh ấy có xin lỗi em không? Tôi nói chúng tôi ân ái như keo với Sơn, liệu chị có thất vọng không? Tuy là vợ danh chính ngôn thuận trên pháp luật của Diệp, nhưng đứng trước mặt Mộc Ca luôn khiến cô nảy sinh nỗi bất lực và bi ai. Cô không có vốn liếng gì để khoe khoang giống như Mộc Ca. Nếu lúc này có một chiếc ô tô chạy qua đúng lúc Diệp đang đứng ở bên đường, cô có thể khẳng định người mà Diệp xông đến trước chắc chắn sẽ là Mộc Ca, không phải là anh cố ý, chỉ là xuất phát từ bản năng nội tâm mà thôi. Tình yêu của anh và Mộc Ca đã tự nhiên tới mức hòa tan vào trong xương tủy của nhau rồi. Đồ ngốc ạ, chị vui còn không kịp nữa là. Nào, chị em mình đứng bên này này. Cô ta niềm nở dắt Đào đi đến dưới mái hiên của quán cà phê. Bên đường có tấm biển quảng cáo to to che chắn gió lạnh từ phương Bắc đang thổi tới. Cảm thấy anh ấy thế nào? Ngữ khí quen thuộc của cô ta, giống như Đào và cô ta là bạn thân, không có bí mật. Người đàn ông uống nước cùng cô ta mỉm cười với cô ta qua lớp kính. Cô ta vẫy tay đáp lại. Đào liếc nhìn người đàn ông, không hiểu cô ta hỏi cái gì. Mộc Ca lại cười khẽ. Bạn của trường đoàn văn công, công tác ở bộ tác chiến quân khu, chuyên là tham gia ngư lôi, quân hàm đại tá. Ngoại hình tạm ổn, chỉ tiếc là đầu hơi ít tóc, có thể là dùng não quá mức đấy. Sau khi anh ấy xem buổi biểu diễn đầu tiên của chị, đã nhờ trường đoàn giới thiệu giúp đấy. Hôm nay là lần đầu tiên bọn chị gặp mặt. Anh ấy rất hài hước nói chuyện với anh ấy. Chị cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Chị định qua lại với anh ấy thử. Đào nhìn cô ta buột miệng hỏi. Tại sao? Hả? Sao? Chị không yêu Diệp nữa à? Mộc Ca nhìn cô chăm chăm một hồi, trong mắt thoáng qua tia cay đắng. Đào thật là ngây thơ, sao chị có thể yêu Diệp cơ chứ? Anh ấy là chồng em. Nhưng mà Đào không hiểu. Mộc Ca chắc chắn biết quan hệ hiện tại giữa cô và Diệp đã đến bên bờ. Cô ta đã cố ý ly hôn về nước. Nếu Diệp ly hôn rồi thì chẳng phải họ sẽ có thể được người và được tình sẽ thành vợ chồng hay sao? Chị chưa nhìn thấy Diệp hung dữ với ai như thế bao giờ. Vì em là vợ của anh ấy, anh ấy càng mong em có được sự khẳng định và thừa nhận của bạn bè. Cho nên anh ấy nghe những lời Nghệ nói mới mất kiểm soát như thế. Nghệ được ngài tư lệnh là bố chị nuông chiều quá, thành ra ngang ngược. Làm việc thì cứ không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Đối mặt với Tiêu, chị ấy lún quá sâu, bước không ra được. Người nào nói chị ấy cáu với người đó, bọn chị ở trước mặt chị ấy đều không dám nhắc đến. Em nhỏ hơn chị ấy nhiều như thế, em nói chị ấy không nổi điên làm sao được chứ. Nhưng mà việc này, một lòng bàn tay vỗ không kêu. Chỉ cần Tiêu lập trường kiên định thì mọi việc sẽ không xảy ra đâu. Đào à, Diệp thật sự rất quan tâm đến em, rất thích em. Giận anh ấy vài ngày rồi, cho anh ấy bậc thang để xuống nhá. Đào nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cười tươi như hoa của Mộc Ca, bỗng cảm thấy khắp người răng một sợi tơ vô hình trói chặt tứ chi cô lại, miệng cũng bị chặn cứng. Cô có thể nhìn thấy mọi thứ xảy ra nhưng không thể mở miệng phản bác, cũng không thể vùng vẫy. Mộc Ca thật sự đã cắt đứt tình yêu với Diệp rồi á? Đây thật sự là thỏa hiệp với số phận hay là sự từ bỏ bất đắc dĩ? Vậy cô đau đến chết đi sống lại rốt cuộc là vì điều gì? Thật nực cười và cũng thật là mỉa mai. Tiến tới cũng không phải, lui lại cũng không phải, dậm chân tại chỗ thì gần như lại không cam tâm. Đúng thật là khốn đốn. Em đến cùng với bạn à? Nhiên xách hai cái túi giấy to đứng bên đường nhìn ráo rác. Nhìn thấy hai người dưới mái hiên lại bước nhanh đến bên này. Là đồng nghiệp ạ. Trong lòng Đào bức bối, giới thiệu đơn giản hai người với nhau. Đây là chị Mộc Ca, còn đây là thầy Nhiên ạ. Mộc Ca lịch sự gật đầu. Tôi lạnh nhạt với bạn lâu quá rồi, phải vào thôi. Ừ, tạm biệt. Đào lại đờ đẫn nói, nhìn Mộc Ca lướt qua. Người đàn ông hói đầu chu đáo đón lấy áo khoác của cô ta, vẫy tay bảo phục vụ đến, đại khái là gọi cho cô ta ly nước nóng. Này, bảo cô đứng đó, đừng có tùy tiện bỏ đi mà, sao không nghe lời hết? Nhiên lại trừng mắt nhìn cô. Cô khẽ run rẩy, ánh mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm hai người ở trong cửa kính. Chị ấy rất đẹp có phải không? Ừ, khí chất không tệ. Nhiên lại bình luận đúng trọng tâm. Người đàn ông đó có xứng đáng với chị ấy không? Nếu Diệp biết đối tượng hẹn hò với Mộc Ca như thế này thì anh sẽ phản ứng gì? Cô và chồng cô có xứng không? Nhiên lại híp mắt, khóe miệng lại hiện lên một tia mỉa mai. Đào chậm rãi xoay người như một pha chiếu chậm, không nói một câu, thẳng lưng đi về phía đậu xe. Nhiên thở ra một hơi khí nóng với bầu trời đêm, rồi dành tiến lên trước choàng vai cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Có muốn ngủ được một giấc thật ngon không? Muốn thì đi theo tôi. Cô từ từ nhắm mắt gật đầu. Cô gái tiếp đón trong câu lạc bộ tập gym, mặc đồ thể thao đỏ tươi đứng ngay cửa mỉm cười. Chào mừng quý khách. Vào trong thay đồ đi. Anh đưa túi giấy cho cô, đẩy cô vào trong phòng thay đồ. Đồ thể thao sọc xanh sọc trắng xen kẽ, giày cũng rất kiểu, rất vừa người, rất vừa chân. Cô chưa từng nói cho anh ta biết số đo. Cô nhìn mình trong gương sững sờ. Anh cũng đã thay đồ, áo thun cộc tay, cơ bắp rắn chắc ở trên cánh tay lộ ra vẻ đẹp đẽ, hình như anh là khách quen. Máy nào nằm ở đâu đều rất quen thuộc. Các huấn luyện viên của câu lạc bộ nhìn thấy cô lại nháy mắt mờ ám với cô rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Nga đọc xong tập 10 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quay trở lại với Thanh Nga vào ngày mai để tiếp tục theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện quý vị nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.